Thần đạo đan tôn, chương 4077, Cổn Thạch Hoang Nguyên. Khóc truyện audio.com. Một ngày lại một ngày, thời gian trôi qua rất nhanh, đã 9 ngày trôi qua, Lăng Hàn đã hoàn toàn nắm giữ pháp quyết chữ Úm, mở miệng thiện sướng, Phật âm cuồn cuộn, nếu người không biết gặp hắn, ai cũng nghĩ hắn là cao tăng đắc đạo. Lăng Hàn hết sức hài lòng. Tiểu La Lị lại phiền muộn đến cực hạn. Trên cây không có lá cây thứ hai rơi xuống. Ghê tởm, lấn bảo bảo quá đáng. Nhưng đến ngày thứ 10, Lăng Hàn cũng không thể lại tìm hiểu ra cái gì trên bồ đề thụ. Tới lui, tất cả chỉ trình bày chữ. Úm, chỉ truyền thừa một chữ. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, giật mình, bồ đề thụ đã khô héo. Truyền thừa cũng bị hủy. Có thể truyền thừa cho hắn chữ. Úm. Hoàn chỉnh đã là vận khí tốt, hắn nói suy đoán với Đường Vân Nhi, tự nhiên cũng làm Tiểu La Lị thất vọng. Lăng Hàn, vậy ngươi truyền cho ta đi. Nàng nói, Lăng Hàn lắc đầu, không phải hắn không muốn truyền mà là truyền không được. Nếu không, Phật tộc cũng không cần bồ đề truyền thừa, trực tiếp truyền miệng không phải sẽ đơn giản hơn nhiều. Ngươi xem, hắn ở chỗ này chờ 9 ngày, lúc này mới học được một chữ, Úm. Hiệu suất quá thấp, được rồi, không học, Đường Vân Nhi hờn dỗi. Bảo bảo không vui, nếu đổi thành người trưởng thành, kẻ đó tuyệt đối sẽ tiếp tục lưu lại. Cho dù đạt được chữ, Úm, cũng là bí pháp vô thượng. Nhưng ai bảo Tiểu La Lị chỉ mới 6-7 tuổi. Tiểu hài tử 6-7 tuổi làm sao có thể suy nghĩ nhiều như vậy. Khẳng định chỉ đùa nghịch tính tình mà thôi. Thật không học, Lăng Hàn hỏi, không học. Đường Vân Nhi lắc đầu, thái độ kiên quyết, không học thì không học, Lăng Hàn vốn còn muốn nàng lưu lại nơi này, chính hắn đi đánh kim tinh hoa, dù sao tiểu nha đầu không giúp được gì. Hai người rời đi, lại bắt đầu đánh quái. Vài ngày sau, bọn họ hội hợp với 7 tiểu oa nhi, phụ thân, người biến mất vài ngày, có phải gặp kỳ ngộ hay không? Chúng ta đánh kim tinh hoa lại uổng phí sao? Tứ oa nói. Lăng Hàn cười một tiếng, làm sao có thể chứ, có kỳ ngộ nhưng cũng không có đạt được kim tinh nguyên. Hắn nói chuyện thu hoạch lục tự minh vương chú ra, đám tiểu oa nhi ngạc nhiên, chẳng lẽ phụ thân có huyết mạch Phật tộc, tam oa cắn ngón tay nói, bằng không, tại sao bồ đề thụ lại tán thành ngươi, phiến lá lại rơi xuống, còn có cách nói này, Đường Vân Nhi mở to mắt, lập tức biểu thị khó chịu. Hóa ra nàng bận rộn toi công. Lăng Hàn lắc đầu, hắn không có quan hệ gì với đám đầu chọc. Nói, Phật tộc không phải là tên gọi chung sao? Lấy đâu ra huyết mạch? Phụ thân, ngươi không biết việc này. Chấm, Đại Oa lắc đầu, nói, Phật tộc cũng có huyết mạch nhưng không phải truyền thừa bằng cách sinh con mà là đại năng Phật tộc có thể chuyển thế. Có chút hài nhi sinh ra đã tinh thông Phật đạo, tương lai tất thành đại năng Phật tộc. Phụ thân, ngươi có phải Phật Đà chuyển thế hay không? Nhị Oa đi mò đầu Lăng Hàn, nói, phụ thân, nếu ngày ngươi quỳ y, không thể giữ lại mái tóc này. Thừa dịp vẫn còn, nhanh ghi nhớ đi, Ngũ Oa cười nói, đúng, chấm, đám tiểu Oa Nhi khác gật đầu. Lăng Hàn tức giận, nói, ta sẽ không làm hòa thượng, hắn có không ít kiều thê, nhi nữ thành đàn, làm sao có thể đi làm hòa thượng? Đường Vân Nhi xen vào không đúng lúc, kỳ thật Phật tộc cũng có chi nhánh Hoan Hỷ Phật, không cưới vợ, cũng không cần cạo đầu, ngươi đi sang nơi khác đi. Lăng Hàn khó chịu nói ra, ngươi không nói lời nào sẽ không ai bảo ngươi câm. Ha ha ha ha, đám tiểu Oa Nhi và tiểu La Lị đều cười vang, bọn họ tiếp tục đánh quái, thu tập kim tinh hoa. Lăng Hàn lại gặp mặt với Thẩm Hàn Vân, vào nửa tháng sau. Bọn họ cũng thu đầy đủ kim tinh hoa, dung hợp thành một phần kim tinh nguyên. Rốt cục, năm thiếu một, đại công sắp hoàn thành. Trạm tiếp theo, Cổn Thạch Hoang Nguyên, bọn họ xuất phát đi tới nơi có ngũ hành thổ. Tiêu hao 5-6 ngày đi đường, bọn họ mới đến nơi. Nếu là hoang nguyên, tự nhiên sẽ hoang vu. Nơi này đất khô cằn liên miên, ít có thảm thực vật nhưng cũng may không nóng bức giống sa mạc hoàng kim. Cũng có dòng sông, không cần lo lắng sẽ chết khát tại đây. đám người chia nhau hành động, ước định mỗi năm ngày tụ hợp một lần, nếu ai có vận khí tốt, trực tiếp thu tập được thổ nguyên tinh, như vậy sẽ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mới chờ đợi 2 ngày, Lăng Hàn lại bắt đầu bế quan, hắn lại có đột phá, bế quan gần nửa ngày, Lăng Hàn lại mở 9 khiếu huyệt, lần này, hắn còn kém 9 khiếu huyệt là đạt tới khai khiếu cảnh đỉnh cấp. Đương nhiên, chuyện này chưa tính ẩn huyệt, Đường Vân Nhi nhàm chán, nàng trốn vào trong hồ lô nằm ngáy o o, Lăng Hàn cũng rất nhàm chán nhưng không có cách nào. Đây chính là vì chính hắn, hắn cứ đi tìm kiếm thổ nguyên tố sinh linh, rất nhiều, tất cả đều do đá cấu thành, căn bản không có khớp nối liên kết, chúng dính chung vào nhau, 10 phần thần kỳ, nhưng thực lực cũng không mạnh. Với chiến lực của Lăng Hàn hiện tại, một ngón tay cũng có thể tùy ý giải quyết, trừ phi gặp được Thạch Vương, bằng không hắn nhắm mại vẫn có thể quét ngang tất cả. Bỗng nhiên, toàn thân hắn nổi da gà, hắn có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, bỗng nhiên hắn quay người, chỉ thấy phía trước có một người đi tới. Đây là một thanh niên phong thần tuấn lãng, dung mạo hoàn mỹ, không tìm ra một chút tì vết nào. Toàn thân hắn mặc áo trắng, hắn đang vác một cây kiếm, tóc đen khoác lên vai, đôi mắt tỏa sáng, Lăng Hàn không phải để ý tướng mạo người này mà là người này phát ra khí thế đáng sợ. Kiếm lăng lệ như thế, cực kỳ đáng sợ, dạng khí thế này, cho dù là Hồng Thiên Bộ cũng không bằng được, ân, Hồng Thiên Bộ mở con mắt hung thú ra mới có thể so sánh với hắn. Rốt cuộc tìm được ngươi. Người áo trắng cười nói, Lăng Hàn cũng cười nhạt một tiếng, dường như ta không nhận ra ngươi, làm ngươi cực khổ vất vả, ta thật có lỗi, người áo trắng sững sờ, sau đó cười to, chấm, ngươi còn thú vị hơn ta suy nghĩ, con người của ta từ trước đến nay rất hài hước, Lăng Hàn nhún vai, người áo trắng thu hồi nụ cười, nói, ta tên là Hà Tam, Lăng Hàn, a, một tiếng. Cái gì Hà Tam Hà Tứ? Hắn không quan tâm, Hà Tam kinh ngạc, đối phương nghe tên của hắn lại không có phản ứng gì. Đúng, người này khẳng định không biết thân phận của mình. Hắn cũng không có giải thích, không cần lãng phí thời gian. Ta đến giết ngươi, hắn nói, Lăng Hàn gật đầu, ta ở đây không có bằng hữu. Ngươi chuyên tới tìm ta, ta cũng có thể đoán ra. Ngươi đến giết ta, để ta nghĩ xem, hai nhà bàng, lôi không thể mời nổi thiên tài như ngươi. Thứ hai bọn họ cho rằng ta đã chết rồi, sẽ không phí tay chân. Hắn dừng một chút, nói, cho nên, ngươi là người của tên điện hạ gì đó. Hà Tam cười một tiếng, nói, hắn không thể chỉ huy ta nhưng hoàng chữ bản triều suýt bị giết chết. Hỏng một đại sự, nếu ta biết, ta sẽ đi một lần. Ngươi, tự sát đi, cách chương.